Không cần đâu ạ, sau đó cầm túi sách lên, vội chạy ra từ cửa sau. Toang rồi, cam chịu số phận mất thôi. Trong giây phút bước ra khỏi phòng, Lý Ngân Hằng siết chặt tay, ném thẳng chiếc điện thoại lạnh băng như con rắn độc qua ô cửa sổ đang mở đối diện với phòng học nằm mơ. Lý Ngân Hằng run run lấy điện thoại ra, muốn nói với hai người kia rằng lần thứ ba cô nghe thấy. Cô lấy can đảm tính đi học một chuyến. Hết chương 42, cách chương.